bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2447, chương 2447, Vấn Thiên Phong bại trốn. Chỉnh hợp nhân tộc, lực áp kiếm thánh pháp tổ. Oanh, hòa mỹ pháp tắc nổ tung. Vấn Thiên Phong bị nhất kích đánh bay ra ngoài. Thân hình lay động, mà còn chưa chờ hắn bình phục lại. Lại có một đạo pháp tắc ánh sáng hướng hắn hung hăng đánh tới. Vấn Thiên Phong bị oanh đến phun ra một ngụm máu tươi. Hỗn trướng, sắc mặt hắn có chút âm trầm. Làm sao vậy, thần hoàng cấm vệ đều là ngươi trình độ này sao? Nhìn như vậy đến, các ngươi thần hoàng, cũng chả có gì đặc biệt. Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói. Nghe đến nơi này, Vấn Thiên Phong sắc mặt soát một chút biến đến vô cùng âm trầm. Dám làm nhục ta hoàng, muốn chết. Vấn Thiên Phong giận dữ hét. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ đại đạo ba động. Há, nghịch chuyển đại đạo nha. Một cái đại đạo vô cùng cảnh tồn tại nghịch chuyển đại đạo. Hắn sức mạnh bùng lên kinh khủng đến cỡ nào. Điểm này, có rất ít người biết. Bởi vì đại đạo vô cùng quá mạnh. Có rất ít người có thể đem bọn hắn bước đến loại trình độ này. Mà bây giờ, Vấn Thiên Phong nghịch chuyển đại đạo. Nương theo lấy hét dài một tiếng. Vấn Thiên Phong trên người pháp tắc hóa thành từng đạo kích quang điên cuồng quét ra. Đánh thẳng vào toàn bộ lĩnh vực. Kinh động bốn phương tám hướng. Oanh, oanh, hư không nổ tung. Thiên địa rung chuyển. Vấn Thiên Phong đánh bạc một thân lực lượng. Tại Sở Cuồng Nhân trong lĩnh vực xé mở một cái lỗ hổng. Sau đó bóng người hóa thành một đạo huyết quang bay lượn mà ra. Sở Cuồng Nhân thấy thế. Thu hồi lĩnh vực. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, hắn khẽ cười một tiếng. Chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Thần hoàng cấm vệ, ta chờ mong lấy. Thần hoàng cấm vệ, không chỉ một, Vấn Thiên Phong, bất quá một trong số đó. Sở Cuồng Nhân chờ mong lấy cùng bọn hắn giao thủ, đem bọn hắn tiêu diệt. Hắn muốn để thần hoàng trở thành chỉ huy một mình. Siêu, ác ma chi vương đi vào hiện trường. Phát giác được tại chỗ cái kia kịch liệt năng lượng khí tức. Có chút kinh ngạc nói. Há, người đem hắn đánh chạy. Chỉ là một cái thần hoàng cấm vệ. Không có gì tốt kinh ngạc. Sở Cuồng Nhân không để ý nói. Nếu ngay cả một cái cấm vệ đều không đối phó được. Nói thế nào đối phó thần hoàng? Sách, người được đấy. Ác ma chi vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đón lấy, nàng có chút phiền muộn. Năm đó cái kia còn cần ta bảo vệ tiểu gia hỏa. Hiện tại đã trưởng thành đến loại trình độ này. Thật là làm cho ta không biết nên vui mừng. Vẫn là sầu não a, ác ma chi vương. Vẫn là trước hết nghĩ muốn thần chiến sự tình đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Đối phương luôn hơi một tí bắt hắn nói đùa. Hắn sớm thành thói quen. Vấn Thiên Phong rời đi. Ác ma chi vương gặp Sở Cuồng Nhân không có việc gì. Cũng yên tâm về ác ma lãnh thổ. Nàng muốn tay chuẩn bị ứng phó thần chiến. Hôm nay việc này, chỉ là một cái bắt đầu. Vấn Thiên Phong khôi phục. Đại biểu cho những cái kia cổ lão tồn tại đem một vừa tỉnh dậy. Sự hiện hữu của bọn hắn. Đem về vì cái này kỷ nguyên mang đến kịch biến. Nghiêm khắc tới nói. Thần chiến đã mở màn. Lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Bàn cổ tông. Không. Bàn cổ thần quốc bên trong, Sở Cuồng Nhân chính đang quen thuộc khí vận thần quốc lực lượng. Mà những người còn lại, cũng đều tại đều đâu vào đấy tu hành lấy. Tại thần quốc gia trì dưới, Lam Vũ đám người tu hành, thu hoạch được to lớn tăng phúc. Đến đón lấy, Sở Cuồng Nhân lại lần lượt đi một chuyến vạn pháp đạo tông. Thiên Phật tịnh thổ, hắn hiện tại, cơ hồ là nhân tộc tối cường giả. Hắn bàn cổ thần quốc lại hội tụ nhân tộc tinh anh. Lại có Lam Vương, Minh Nguyệt Vô Hạ, Nhân Phi, Địa Quân chờ quân vương chống đỡ. Lại thêm thần quốc đặc thù tính. Có thể nói là nhân tộc bên trong thế lực cường đại nhất. Vạn Pháp Đạo Tông, Thiên Phật Tịnh Thổ đương nhiên thần phục với hắn. Đến mức Thiên Nhân Thánh Địa, cũng bị Sở Cuồng Nhân cho hợp nhất. Còn có còn lại Thánh Địa, tỉ như Kiếm Thần Tông. Cũng đều nhất nhất thần phục. Tại tuyệt đối lực lượng dưới, nhân tộc bị Sở Cuồng Nhân nhanh chóng chỉnh hợp. thần quốc nơi nào đó. Ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, là Sở Cuồng Nhân, còn có Kiếm Thần Cung Kiếm Thánh cùng Vạn Pháp Đạo Tông Pháp Tổ. Hai người bọn họ đến đây, là tới khiêu chiến Sở Cuồng Nhân. Tuy nhiên nhân tộc bị Sở Cuồng Nhân cấp tốc chỉnh hợp, nhưng ở trong đó, khó tránh khỏi có một ít bất mãn thanh âm. Pháp Tổ, Kiếm Thánh, chính là đại biểu những người này, đến đây tìm Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân, ngươi rất mạnh, ngươi thần quốc cũng rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là ngươi không cảm thấy ngươi mở rộng quá mức cấp tốc sao? Kiếm Thánh lạnh giọng nói ra. Đúng thế, quá nhanh nhanh khiến người ta đều phản ứng không kịp. Những ngày này, Sở Cuồng Nhân thái độ khác thường, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, từng cái bái phòng các đại nhân tộc thánh địa, để bọn hắn thần phục với bàn cổ thần quốc. Mà trước lúc này, hắn còn đi một chuyến thiên nhân thánh địa. Kết quả lại là, thánh địa tiêu vong, liền thánh địa bá chủ nói không có liền không có. Ai còn dám nói không? Các đại thánh địa, từng cái thần phục, nhưng trên mặt là thần phục. Có thể mọi người trong lòng lại là ẩn ẩn có chút bất mãn. Dù sao, nhân tộc các nơi thánh địa xưng bá nhất phương. Dù cho là tam đại nhân tộc thánh địa bá chủ cũng vô pháp để bọn hắn thần phục. Nhưng bây giờ, ra một cái Sở Cuồng Nhân, cường thế bá đạo đến thật không thể tin. Không thần phục, thì đánh tới các ngươi phục. Bọn họ đương nhiên không phục. Thần phục thần quốc, nhân tộc nhất thống. Đây là chiều hướng phát triển, cũng là ứng phó tương lai thần chiến đường tắt duy nhất. Mà thêm vào thần quốc, cũng không phải là không có chỗ tốt. Không được bao lâu, bọn họ đem về đối với ta cảm động đến rơi nước mắt. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Có thể Pháp Tổ, Kiếm Thánh hai người lại là có chút không tin. Thần phục với người, đối bọn hắn cường giả như vậy đến nói là không cam lòng. Cho dù có lớn hơn nữa chỗ tốt lại như thế nào. Hôm nay, hai ta người đại biểu các đại thánh địa, khiêu chiến ngươi, nếu là ngươi có thể thắng được chúng ta liền tôn ngươi vì nhân tộc cộng chủ. Kiếm Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Tới, Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Vì biểu công bình, ta không cần côn ngô, không cần thần quốc chi lực, không cần tha hóa tự tại. Đánh với các ngươi một trận, tam đại hạn chế, đem Sở Cuồng Nhân thực lực hạn chế hơn phân nửa. Nghe đến nơi này, Kiếm Thánh, Pháp Tổ hai người có chút nghiến răng nghiến lợi. Người này, đến cùng là đến cỡ nào xem thường người A. Kiếm 24, Kiếm Thánh không nói hai lời, đưa tay thôi động kiếm đạo cực chiêu. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, tiện tay vừa nhấc, 3000 pháp tắc chi lực đánh ra. Phịch một tiếng, chiêu kiếm kia tại chỗ sụp đổ. Nháy mắt sau đó, càn khôn tạo hóa pháp tắc tuôn ra, hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Phá! Sở Cuồng Nhân tiện tay một chỉ, Pháp Tổ lùi lại mấy chục bước. Lĩnh vực mở, hai đại nhân tộc quân vương mở ra lĩnh vực pháp tướng. Sở Cuồng Nhân 3000 pháp tắc hội tụ, bạch y pháp tướng ngưng tụ pháp tướng đối lên lĩnh vực. Hai cỗ giật mình thế chi lực điên cuồng đụng vào một khối, tại cực đoan tụ hợp bên trong, hai đại lĩnh vực bị bạch y pháp tướng đánh cho vỡ nát. Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, sau lưng pháp tướng đỉnh đầu tinh không, chân đạp âm dương huyền hoàng, nắm giữ sinh tử luân hồi, bắn ra vô cùng hào quang, giống như một tôn vô thượng tiên vương, khinh thường chư thiên vạn giới. Kiếm 25, Kiếm Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bay lên không trung mà đứng, lực lượng bạo phát đến cực hạn, trường kiếm trong tay run rẩy kịch liệt lấy, một kiếm chém ra, sinh cùng tử, sáng tạo cùng hủy diệt, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý hoàn mỹ giao dung, hình thành một đạo sắc bén mà cẩn trọng kiếm khí. Sở Cuồng Nhân thấy thế, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi quả nhiên ngộ ra được kiếm 25. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí tụ hợp lưu chuyển đồng dạng là kiếm 25. Nhưng là hoàn toàn khác biệt kiếm ý. Oanh, hai kiếm tụ hợp, thiên địa bị vô cùng vô tận kiếm quang bao trùm. Mà kiếm quang bên trong, Kiếm Thánh bóng người bay ngược mà ra. Xem xét lại Sở Cuồng Nhân, đứng lơ lửng trên không. Áo trắng như tuyết, vẫn như cũ là không nhiễm trần thế. Hắn hiện tại, căn bản không phải kiếm thánh có thể dung chuyển. Mặc dù kiếm thánh có kiếm 25, nhưng Sở Cuồng Nhân còn có kiếm 26. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.